Kiều Thê Như Vân, chương 320, lật bài, gocchuyenaudio.com, gia luật tướng quân, ai, thật sự là bản xứ thất lễ rồi. Thẩm Ngạo khỏe như con voi, chạy đến nghênh đón gia luật đại thạch mặt như tắm gió xuân mà khoác qua tay hắn, chính là biểu hiện ra vẻ thân mật cảm kích. Sau lưng loại này cảm kích còn có một loại vui sướng khi thắng lợi. Gia luật đại thạch rốt cục cũng cúi đầu. Bệnh hay không bệnh đã không còn trọng yếu, quan trọng là vấn đề này giải quyết như thế nào, người Liêu không thể giao hung thủ gây chuyện ra, nhất định sẽ làm ra nhượng bộ tại một phương diện khác. Gia luật đại thạch mang vẻ mặt tươi cười, rất là chân thành tha thiết mà nói với Thẩm Ngạo. Nghe nói Thẩm học bị bệnh, kẻ hèn này sớm đêm khó ngủ, hôm nay thấy Thẩm học sĩ không đáng lo ngại, lúc này mới yên tâm. Thẩm học sĩ ngàn dặm xa xôi đi vào đất Đại Liêu ta, là khách nhân tôn quý nhất Đại Liêu ta, nếu bởi vì thủy thổ không quen mà nhiễm bệnh không dậy nổi, kẻ hèn này thật sự là muôn lần chết khó chối bỏ trách nhiệm. Hai người như hảo hữu lâu ngày chưa gặp mặt, hỏi han ân cần một phen. Thẩm Ngạo gọi người dâng trà cười nói: Gia luật tướng quân, đây là Lư Sơn Vân đệ tử mang đến từ Đại Tống, đã sớm nghe nói gia luật tướng quân là cao thủ trà đạo, mời tướng quân đánh giá. Gia luật đại thạch nhấm nháp một ngụm, tất nhiên là không tránh khỏi vài tiếng tán dương, hắn cáo già như vậy, ai cũng không biết hắn một câu đó là thật hay là giả. Thẩm Ngạo cười ha ha trong lòng, tuy là gia luật đại thạch tinh thông trà đạo, chỉ sợ hiện tại cũng không có tâm tư đi thưởng thức trà. Hai người ngồi vào chỗ của mình, gia luật đại thạch nói: Thẩm học sĩ, gia luật hành kia tội đáng chết vạn lần, hoàng đế bệ hạ Đại Liêu ta đã hạ chỉ răn dạy, lột bỏ tước vị của hắn, không biết Thẩm học sĩ đã hài lòng chưa? Không hài lòng, Thẩm Ngạo trả lời rất kiên quyết, điều kiện của đệ tử chỉ có một, giao hung thủ ra, lại để cho đệ tử mang về Đại Tống trị tội. Gia luật đại thạch thở dài: Thẩm học sĩ thân là quốc sử, cao thấp Đại Liêu ta đều kính trọng ngài, gia luật hành kia tuy là muôn lần đáng chết nhưng Thẩm học sĩ cần gì phải so đo cùng với hắn. Thẩm Ngạo một bước cũng không nhường, nói: Không phải ta muốn so đo cùng hắn, là Đại Tống ta so đo cùng với hắn, hắn không phải làm nhục đệ tử, mà là uy nghi Đại Tống, cho nên chuyện này chỉ sợ không giúp được gia luật tướng quân rồi. Gia luật đại thạch hít vào một hơi, trong lòng biết Thẩm Ngạo nhất định phải náo loạn việc này, không nghĩ tới, một cái tranh chấp nho nhỏ, lại thăng lên đến độ cao có thương tích đến quốc thể. Trầm mặc một lát, một đôi mắt đục ngầu đột nhiên trở nên sắc bén như đao, trầm giọng nói: Thẩm học sĩ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, cái tên gia luật hành này, Đại Liêu ta tuyệt đối không thể giao ra, đã nghị hòa, Đại Liêu ta đều có tất cả thành ý, kính xin Thẩm học sĩ cũng xuất ra thành ý của ngươi, song phương cùng nhường một bước, ta và ngươi mới có thể có một cái công đạo. Đôi mắt Thẩm Ngạo sáng ngời, không đếm xỉa gì, nói: Gia luật tướng quân nói song phương nhường một bước, nếu đệ tử nhường một bước, gia luật tướng quân lại định làm ra nhượng bộ ở nơi nào đây? Gia luật đại thạch trầm mặc, tuy trước khi đến, hắn đã sớm dự liệu được âm mưu và mục đích của Thẩm Ngạo, nhưng thực sự đến lúc Thẩm Ngạo lộ ra răng nanh, hắn vẫn là không nhịn được mà nhíu lông mày không nói. Tất cả nhường một bước, gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo lại chỉ phải nhường hư danh, mà Đại Liêu lại phải trả giá bằng lợi ích thực tế, nhưng cái hư danh này đối với Đại Liêu, lại rất trọng yếu. Thẩm học sĩ, quốc thư chưa trao đổi, hiện tại đàm luận việc nhượng bộ, phải chăng đã nói quá sớm rồi? Thẩm Ngạo cười ha hà, nói: Tốt, trao đổi quốc thư sao, gia luật tướng quân đợi một chút, giữa trưa hôm nay ta liền để cho Ngô đại nhân truyền quốc thư đến nha môn lễ bộ quý quốc. Gia luật đại thạch có vẻ có chút mệt mỏi, gật gật đầu thở dài nói: Kẻ hèn này xin cáo từ trước, Thẩm học sĩ bảo trọng. Thấy gia luật đại thạch đứng lên, Thẩm Ngạo lôi kéo tay gia luật đại thạch rất chân tình nói: Gia luật tướng quân vì sao lại đến rồi đi vội vàng vậy, ta và ngươi mới quen đã thân, Thẩm mỗ còn muốn lãnh giáo trà đạo thoáng một tí cùng tướng quân. Gia luật đại thạch đâu còn có tâm tình uống trà, cười khổ nói: Kẻ hèn này còn có công vụ, chỉ sợ sẽ để cho Thẩm học sĩ thất vọng rồi, qua mấy ngày nữa, đợi nghị hòa thành công, kẻ hèn này sẽ lại tới bái phòng. Khách sáo một phen, tự mình tiễn gia luật đại thạch ra khỏi Vạn Quốc quán, trong đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia giảo hoạt, vội vàng trở về, gọi Ngô Văn tới, dặn dò: Lập tức đi trình quốc thư, không cần phải để chậm trễ. Bàn giao hết tất cả mọi việc, lập tức trở về phòng ngủ một chút, bị tiểu nha đầu kia lăn qua lăn lại, Thẩm Ngạo một đêm không ngủ, lại giữ vững tinh thần hục hạc cùng với gia luật đại thạch, trước mắt hắn thật sự không gắng gượng được. Một giấc ngủ qua đi, chờ hắn tỉnh lại, đẩy cửa sổ ra, lúc này lại là đêm dài, thành Nam Kinh nằm trong một dải lụa trắng, khoác trên vai áo choàng trắng, phòng ốc và mặt đất toàn tuyết trắng, gió lạnh thổi qua từng trận, dưới mái hiên, tảng băng nước đá tí tách nhỏ giọt, lạnh thấu xương, trên đường phố trong trẻo nhưng lạnh lùng, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đi qua nơi hẻo lánh trên đường, bụng lấy tay, lạnh run, đôi mắt thanh tịnh nhìn qua cửa sổ Thẩm Ngạo, dậm chân, phun hơi trắng. nhìn thấy Thẩm Ngạo đẩy cửa sổ ra, đôi mắt tĩnh mịch kia hiện lên một tia sáng bóng, gò má đông lạnh tím xanh cố ý quay sang một bên. Bên cửa Thẩm Ngạo ngoắc ngoắc về hướng nàng. Nàng hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ, không thể lên đó, cái tên gian thần tặc tử này chuyên lừa gạt người, liền cố ý không nhìn tới hắn. Bên cửa Thẩm Ngạo huýt sáo, cái tiếng huýt sáo này cực kỳ to rõ, nàng nghe được liền nóng nảy, trong lòng hừ lạnh, không đi chính là không đi, không thể nhận ân huệ của tên gian thần tặc tử. Chỉ là một tiếng huýt sáo này vang lên, đưa tới động tĩnh của trạm canh gác, cấm quân trực đêm cho rằng chuyện gì xảy ra, ào ào ra khỏi vạn quốc quán, muốn xem ai huýt sáo trong đêm. Nàng sợ tới mức lập tức nhập vào trong đêm tối, trong lòng vô cùng không vui. Đợi đám cấm quân hùng hùng hổ hổ mà bước thẳng đi, nàng lại chui ra chứng kiến cái cửa sổ kia vẫn đang mở rộng, ánh nến bên trong chập chờn lập lòe, vì đêm rất tối nên tăng thêm vài phần sáng lạc, mà hắn còn đang đứng tại trước cửa sổ, lại ngoắc ngoắc về hướng nàng. Nàng hừ một tiếng, không hề đi, dậm chân, khoanh tay, nâng cao bộ ngực quyết tâm tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình. Hắn lại bắt đầu huýt tiếng sáo nữa rồi, thanh âm này giống như con cú mèo kêu to trong đêm, tại trong đêm tối nhiều thêm vài phần lành lạnh. Nàng dậm chân một cái cứ thổi như vậy, những kia cấm quân chỉ. gocchuyenaudio.com, sợ sẽ lại đi ra tìm kiếm, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nghĩ nghĩ, nàng đi đến dưới tường viện vạn quốc quán, xoay người một cái, liền nhẹ nhàng bay lên trên tường vây như diều hâu, mấy cái lên xuống, rốt cục cũng trèo lên bệ cửa sổ phòng Thẩm Ngạo. Thổi cái gì mà thổi? Thẩm Ngạo cười cười, con ngươi thâm thúy giống như nhìn thấu tâm trạng nàng, nói. Trong đêm lạnh như vậy, một người đại cô nương ở bên ngoài để gió thổi tuyết bay, đệ tử sao có thể không biết xấu hổ nằm ngáy o. O, được, cô nương tiến vào đây sưởi ấm một chút đi. Nàng do dự một lát trầm mặc mà chui vào trong phòng có lẽ là được sưởi ấm như xuân, nàng không hề lạ lẫm đối với nơi này, thẳng thắn tìm cái băng ghế, ngồi xuống trước chậu than, lại thủy chung mím môi không nói lời nào. Thẩm Ngạo bưng chén trà nóng cho nàng, nàng bưng lấy trà, do dự suy nghĩ nên uống hay không uống, Thẩm Ngạo chỉ cười cười, trong chớp mắt đi đến sau bàn, tìm quyển sách chuyên chú đọc. Nàng nhẹ nhàng thở ra, phảng phất như buông gánh nặng ngàn cân xuống, uống trà, ngồi ở bên cạnh chậu than, nghĩ đến nhiều tâm sự. Hai người như có ăn ý, đều không nói gì, một người đọc sách một người sưởi ấm, trong phòng sưởi ấm như xuân, ngọn đèn dầu mịt mờ lập lòe nhảy lên, thẳng đến lúc ngọn nến cháy đến gốc tiếng gà gáy vang lên, Tần Nhi sâu kín mà mở mi mắt ra, lại phát hiện vừa rồi nàng không tự giác mà nghỉ ngơi trong chốc lát, trên người nàng, dường như còn khoác một kiện quần áo, Tần Nhi có chút thất thố, đây là một bộ công phục còn có một cổ hương khí tươi mát, nàng vụng trộm liếc liếc về phía bàn, người kia còn đang đọc sách cả người sừng sững bất động, nhưng cũng là chống cằm, mí mắt buồn ngủ cụp xuống. Khuôn mặt Tần Nhi đỏ lên, ôm chặt bảo kiếm để ngang trên đùi, cảm giác mình phạm vào sai lầm, lập tức đứng lên, lén lút đi đến bên người Thẩm Ngạo, nói. Ta đi, Thẩm Ngạo bừng tỉnh, giơ con mắt lên, đôi mắt đen nhánh lại rõ ràng hiện ra đầy tơ máu, cười cười, nói. A, nhanh như vậy sao? Hắn thong dong đứng lên, thản nhiên mà cúi người hành lễ về hướng Tần Nhi, nói. Tần Nhi cô nương khổ cực trời lạnh như vậy, còn làm phiền ngươi tới giám thị, đệ tử cực kỳ xấu hổ. Khuôn mặt Tần Nhi càng đỏ, có chút bối rối, nói. Không khổ cực, không khổ cực, ồ, nào có người bị giám thị còn xin lỗi vì làm phiền nàng vất vả thật quái dị. Tần Nhi ôm kiếm, lại sâu kín nói. Hôm qua nghịch tặc gia luật đại thạch kia tới tìm ngươi, nói gì cùng ngươi vậy? Thẩm Ngạo nói, không nói gì, chỉ là hàn huyên mà thôi. Tần Nhi cắn môi, biết rõ, không hỏi ra được, xoay thân bỏ xuống một câu. Ta đi, nàng nhổ ra một âm tiết cuối cùng, Thẩm Ngạo vội vàng chạy lên mở cửa sổ, nói. Tần Nhi cô nương, tạm biệt không tiễn. Tần Nhi tức giận, ngươi mở cửa sổ làm cái gì? Thẩm Ngạo, Tần Nhi dậm chân, ngươi xem thường ta có phải không, sợ hãi người khác trông thấy ta từ trong phòng ngươi đi ra, sẽ làm mặt mũi của ngươi tổn hại. Thẩm Ngạo, Tần Nhi cắn môi, nắm chặt kiếm trong tay, bước nhanh đi mở cửa, nghênh ngang ngang rời đi. Thẩm Ngạo chỉ kịp trông thấy bóng hình xinh đẹp của Tần Nhi biến mất tại góc rẽ, sau đó không thấy gì nữa, trong phòng dường như để lại mùi thơm cơ thể nữ nhi nhàn nhạt. Ta không mở cửa, ngươi nhảy ra khỏi cửa sổ, hôm nay ta đi mở cửa sổ, ngươi lại đi mở cửa chính, nhi nữ giang hồ quả nhiên không? gocchuyenaudio.com, giống với người bình thường, Thẩm Ngạo thở dài, lại thật sự cảm thấy mệt mỏi, duỗi lưng một cái, ngả đầu liền nằm ngủ. Quốc thư đã trình lên, quốc thư Đại Tống đưa đến lễ bộ Liêu Quốc, trình lên triều thảo luận, lập tức khiến cho cả nước liêu động đất, xưng thần, cắt đất tiến cống, cái gọi là quốc thư, đơn giản chính là ba chỗ này, chỉ là, lúc trước là người Liêu đưa ra yêu cầu này với Đại Tống, nhưng hôm nay lại là Đại Tống đưa ra những chủ trương này với Liêu Quốc. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trong triều đình ầm ầm, một mảnh chửi bới, chính là Gia Luật thuần nhất thời xa vào tửu sắc cũng tức giận đến lạnh run, bên trong bão tố, Gia Luật Đại Thạch lựa chọn im miệng không nói, hắn ngây người dưới kim điện, trong khi rất nhiều người thét to yêu cầu trục xuất Tống Sử, hắn lựa chọn trầm mặc. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, điều nên làm nhất chính là đối mặt sự thật, đang lúc mọi người phát tiết chửi bới, ánh mắt Gia Luật thuần rũ xuống tựa như nhìn về phía Gia Luật Đại Thạch, hắn liền đứng ra phát biểu ý kiến của mình. Lập tức ký kết không nói chuyện cắt đất gì khác, chỉ có nghị hòa còn có thể cầu sống, sự tình nghị hòa vô cùng cấp bách, người Tống đã nguyện ý đàm luận, Đại Liêu ta há có thể buông tha cho cái thời cơ tốt này. Ý của hắn là, người Tống có thể giao giá trên trời, bọn hắn cũng có thể trả tiền dưới đất, hiện tại nói cái gì trục xuất Tống Sử, thậm chí trở mặt cùng Đại Tống đều là nói nhảm, không giải quyết được vấn đề gì, trước mắt chỉ có gắn bó với Đại Tống mà không làm rách nát đại cục, người Liêu mới có thể toàn tâm toàn ý đi đối phó người Kim, đối thủ chính thức của họ. Gia Luật Đại Thạch quyền nghiêng vua và dân, rất được Liêu đế tín nhiệm, lời hắn nói, tự nhiên không người nào phản đối, đã quyết định phương châm, như vậy vấn đề kế tiếp chính là, đàm luận như thế nào, dùng cái dạng gì để đối phó Thẩm Khâm sai dầu muối không lọt vào này. Người Liêu tuy nghị luận ào ào, nhưng trong lúc nhất thời lại trầm mặc xuống, chưa thể đưa ra quyết định, vạn quốc quán lập tức quạnh quẽ, chỉ có tuyết rơi nhiều lộn xộn khắp nơi, dường như vĩnh viễn không có kết thúc. Thẩm Ngạo cũng không nóng nảy, phản ứng của người Liêu nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí hắn hoàn toàn không nghĩ qua nghị hòa lần này lại thuận lợi như vậy, đơn giản là mất thời gian mà thôi, Thẩm Ngạo có rất nhiều thời gian. Vừa đến trong đêm, Tần Nhi đã tới rồi, nàng ôm kiếm, như mèo hoang, luôn xuất hiện đúng hạn, chỉ có điều khác với lúc trước Tần Nhi còn có mấy phần rụt rè, nhưng bây giờ cảm thấy tất cả là chuyện đương nhiên, hiện tại nàng vào bằng cửa sổ phòng Thẩm Ngạo, sử dụng kiếm chui gõ gõ cửa sổ, bên trong đã có người cửa sổ cho nàng mở, nàng lập tức xông vào như linh miêu. Đây là một loại tình huống rất kỳ quái, Tần Nhi tiến vào, liền trung thực mà ngồi ở bên cạnh lò than lửa, nghĩ đến tâm sự, mà Thẩm Ngạo vẫn đọc sách như cũ, có khi ngọn đèn sắp hết, Tần Nhi lại đột nhiên thêm một ít dầu lửa, một đêm đi qua Tần Nhi bỗng nhiên đứng dậy, luôn đúng giờ như vậy, mà Thẩm Ngạo vẫn mơ màng ngủ, hơi kém một chút nữa là gục xuống trên bàn sách. Đánh thức Thẩm Ngạo, Tần Nhi hỏi, mấy người Liêu tới làm cái gì? Hoặc là nói, hôm nay Ngô Đại Nhân đi lễ bộ người khiết đan ra sao rồi? Thẩm Ngạo cũng không trả lời nàng. Gocchuyenaudio.com, nàng cũng không truy vấn, cất bước liền đi. Lần này Thẩm Ngạo học thông minh, không đi mở cửa chính, cũng không đi mở cửa sổ tâm tư, nữ hiệp hắn thật sự rất khó lý giải, cứ để cho chính cô ta đi. Chỉ là phương pháp xử lý ổn thỏa như vậy, lại để cho Tần Nhi căm tức liếc nhìn Thẩm Ngạo, bỏ xuống một câu nói. Như thế nào, ta phải đi, sao ngươi không đưa tiễn? Thẩm Ngạo, thời gian ngày đi qua từng ngày, đảo mắt qua tháng 10 rồi, bông tuyết không ngừng rơi xuống, làm cho người ta không thể vui vẻ nổi, Thẩm Ngạo cứ đọc sách giết thời gian, rốt cục Gia Luật Đại Thạch lâu không gặp mặt đã tới trước nhà bái phòng. Tuy lâu không giao phong, nhưng hai người nhưng đang âm thầm phân cao thấp, Gia Luật Đại Thạch là đối thủ đáng sợ, Thẩm Ngạo tin vào phán đoán của mình, chỉ là không thể thông cảm được vị trụ cột Đại Liêu quốc này, hiển nhiên không có bao nhiêu át chủ bài, quân Kim tại mặt phía Bắc lại phát động tiến công, tuy dựa vào công sự phòng ngự chắc chắn, quân Liêu đánh lùi quân Kim, nhưng quyền chủ động chiến tranh, vẫn đang một mực nắm giữ tại trong tay người Kim. Mùa đông mang đến tuyết phủ tất cả mạc bắc, người Kim rốt cục cũng tạm hoãn thế công, để cho người Liêu thở dốc cơ hội, nhưng người khiết đan minh bạch mùa đông qua đi, người Kim có ý định chiếm đất sẽ ngóc đầu trở lại, tiếp theo, bọn hắn sẽ càng cường đại hơn, thế công càng hung hiểm hơn, từ mùa xuân về sau chính là một đoạn năm tháng càng thêm gian khổ. Cách chương.